Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy tầm 27-28 tuổi gì đó, ăn mặc sang trọng, còn trẻ thế mà giàu thật. Ông Lục lịch sự chào hỏi. Chào cô. Cô chủ nhà nhìn có vẻ hống hách, đôi mắt cứ liếc ba con ông từ trên xuống dưới. Ông đến thuê nhà hả? Đúng rồi, tôi đến thuê nhà. Cô cho tôi hỏi tháng bao nhiêu tiền? Thấy ba con ông quê mùa, nên tôi lấy 300.000 một tháng thôi. Nhưng tôi lấy nguyên năm. Dạ, để tôi hội ý với hai đứa con tôi chút nghe cô. Cô chủ nhà khẽ gật đầu. Ông Lục quay sang hỏi con ông. Mấy đứa thấy đây được không? Có ưng rồi ba thuê. Con Lệ và thằng Lành đều khá hài lòng. Được đó ba, để đẹp mà mát nữa. Nhất trí vậy nghe. Dạ. Ông Lục lại quay qua nói chuyện với cô chủ. Cô ơi, tôi đồng ý thuê đây cô. Tôi đóng tiền luôn cho cô đây. Ông Lục lấy trong túi vải đen số tiền mà trước khi đi ông đã đổi bằng vàng qua. Cô chủ nhà ngồi đếm đếm rồi đưa tờ giấy cho ông Lục ký. Ông ký vào đây đi. Nhớ là nhà cửa phải giữ sạch sẽ cho tôi đó. Hư hại gì báo tôi. Tiền điện người ta đến thu mỗi tháng. Còn tiền nước thì có giếng bơm nên không cần trả tiền nước. Đây là chìa khóa, ông cầm đi. Ông Lục cầm tờ giấy đưa cho con Lệ xem, rồi ông Lục ký vô. Ông không biết chữ nên chữ ký của ông là số 6. Xong việc, cô chủ nhà đứng lên rồi định quay đi. Như quên điều gì đó nên cô chủ nhà quay lại. Tên tôi là Thư, sau nhà có cây hoa sứ. Đừng tưới nước bẩn vào nó nghe không? Chết cây đó, tôi đền mấy người. Ấy, lỡ nắng mưa gió gì nó chết thì sao cô Thư? Không tưới nước bẩn thì nó sẽ không chết. Dứt lời, Thư quay người đi ra, để mặc ba con ông Lục xem xét nhà cửa. Ra đến cổng thì Thư mới lấy 600 ngàn đưa cho ông xe ôm. Tiền hoa hồng của ông đây. Tôi cảm ơn. Xong việc thì Thư đi qua bên đường nơi đang đậu chiếc xe con màu đen kín kít. Nghe Thư nói thì sau nhà có cây hoa sứ nên con Lệ mới đi ra phía sau nhà để cởi ra xem. Phía sau là một bãi cỏ mịn, bên góc cạnh tường bao kín là một cây hoa sứ. Cây không cao nhưng được cái xanh mướt. Nó cứ đứng nhìn cây hoa sứ một lúc lâu, bởi hoa sứ có màu trắng hoặc màu vàng, chứ nó chưa hề thấy cây hoa sứ đỏ bao giờ. Trong ngày hôm đó, mấy bà con ông Lục tranh thủ quét dọn nhà để mà vào ở luôn. Ở đây cái gì cũng có, nên bà con nó không phải mua thêm gì nhiều, chỉ mua mấy đồ lặt vặt cần thiết thôi. Nhìn ngôi nhà khang trang, ai nấy đều hài lòng. Bữa ăn nhà mới cũng thịnh soạn lắm, có cả một con gà mái mơ luộc chấm muối với nồi cháo gà nữa chứ đùa. Nấu nướng xong thì con Lệ cũng tranh thủ mang rác ra phía trước nhà vất. Nó thấy mấy người đứng trước nhà nó lịch sự cúi người rồi cười tươi chào hỏi. Họ không chào lại nó, ai đó chỉ trỏ cái gì đó rồi đi nhanh hết vào nhà. Nó thấy không hài lòng mấy, người thành phố ý thức chán quá, không lịch sự gì hết. Nó quay vào nhà để cùng thưởng thức bữa tối cùng ba và anh nó thôi. Ông Lục khui chai nước ngọt rót vào ba ly, rồi ba con ông Lục cùng cạn. Chúc mừng cuộc sống mới nào. Dạ. Ông Lục sau khi uống một hơi hơn nửa ly nước ngọt lại tiếp tục lên tiếng. Sau khi trả tiền nhà xong, chúng ta còn gần cả một cây vàng. Mai ba đi xin việc làm ở đây, với mua lại con xe cũ để đi làm. Chứ xe của ba để cho chú Tư rồi, không mang theo được. Còn hai đứa đi học đi nghen, đi học cho có cái chữ với người ta, ba lo được. Thằng Lành và con Lệ đều e ngại. Thằng Lành lên tiếng trước. Thôi ba, học hành làm gì, dù sao tất cả mọi việc rồi cũng liên quan đến tiền thôi. Vậy đi làm cũng có tiền cần gì học. Bậy con, học đi rồi công việc làm có tiền nó an nhàn hơn, không phải vất vả khổ thân. Nhưng con muốn phụ ba. Đã nói là không cần mà. Con Lệ cũng vậy nghe không? Học tiếp cho qua 12 đi. Con Lệ cũng lưỡng lự. Không ba con gì hết. Hai đứa nghe lời ba. Khi nào ba không lo được nữa thì hai đứa lo. Quyết định như vậy đi. Ăn thôi. Dạ. Dù không muốn, nhưng con Lệ với thằng Lành cũng đành đồng ý. Đêm đầu tiên ngủ tại căn nhà mới này, nó lạ lẫm khó ngủ làm sao ấy. Quay qua quay lại rồi nó nằm nghiêng nhìn cây hoa sứ đỏ. Bởi phòng nó là phòng cuối cùng, cửa sổ phòng nó là nhìn thẳng ra cây hoa sứ đó. Cây hoa sứ đỏ ban đêm cũng ngủ hay sao mà những cánh hoa đều khép lại. Nó cũng muốn cuộc đời mình như những cánh hoa kia, tối ngủ để sáng mai lại vươn mình mạnh mẽ. Bà con Lệ mua hẳn ba chiếc xe, một cái xe máy cũ và hai chiếc xe đạp, một cho thằng Lành và một cho con Lệ. Số tiền ấy lại ít đi hơn một chút rồi. Cũng may sao là ông Lục cũng đã xin được việc làm là đi phụ hồ cho người ta. Thằng Lành cũng làm cùng chỗ với ba nó, ban đêm đi học bổ túc với con Lệ. căn nhà ấy không còn mang vẻ u ám như ban đầu nữa. Giờ đây xung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net